Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, uy hiếp hóa thần cảnh cường giả. Điều ra hai tên anh biến cảnh võ giả cũng đã là bọn họ cực hạn chỗ. Đại La Hoàng Triều anh biến cảnh cường giả tự nhiên không nguyện ý nhượng hai người này chạy thoát. Bọn họ là liều mạng qua ngăn cản. Đoạn Lăng Phong dùng diệt thần phù là xử lý hai người. Cái này khiến những này anh biến cảnh võ giả tại cẩn thận đề phòng Đoạn Lăng Phong. Vừa nhìn thấy Đoạn Lăng Phong, bọn họ là có thể tự hướng lui về phía sau. Không dám tới gần. Một khi tới gần, Đoạn Lăng Phong một chương diệt thần phù ném qua đến. Bọn họ liền ngỏm củ tỏi. Diệt thần phù rất lợi hại chân quý. Bọn họ cho rằng Đoạn Lăng Phong trong tay không có khả năng có quá nhiều. Nếu là có quá nói nhiều, bọn họ liền nguy hiểm. Thế nhưng là bọn họ cũng không dám cược. Nếu là Đoạn Lăng Phong trong tay có rất nhiều lời, đây không phải là liền nguy hiểm. Cái này liền khiến cho ở sau đó trong chiến đấu, những này đại tống nước đi ra người áo đen là bó tay bó chân. Bọn họ có một loại hữu lực không xử ra được cảm giác. Cố kỵ quá nhiều, thi triển không xuất thủ chân đến. Chỉ có như vậy, cuối cùng vẫn là có hai cái anh biến cảnh cao thủ bị Đoạn Lăng Phong diệt thần phù cho xử lý. Đáng chết, tiểu quỷ này trong tay tại sao có thể có nhiều như vậy cao cấp phù triện. Này cầm đầu người áo đen, nhìn thấy bốn tên anh biến cảnh thuộc hạ bị xử lý. Đối phương là một người cũng không có vẫn lạc. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, đây tuyệt đối là tổn thất trọng đại. Nếu là đem mục tiêu cho xử lý, tổn thất mấy tên anh biến cảnh võ giả còn có thể tiếp nhận. Nhưng là bây giờ, nếu là tại tiếp tục chiến đấu xuống dưới, bọn họ căn liền lấy không đến bất luận cái gì tốt. Nếu là Đoạn Lăng Phong tại có mấy chương cao cấp phù triện lời nói, bọn họ có khả năng đều bàn giao tại cái này. Trở về không có cách nào bàn giao. Rút lui. Tiếng hét lớn trong đám người vang lên. Chết cho ta. Đoạn Lăng Phong không nghĩ tới đối phương có thể như vậy quả quyết. Vừa phát hiện tình huống không đúng liền hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Đoạn Lăng Phong hắn là hét lớn một tiếng. Côn bằng thân pháp thi triển đi ra. Tiếp theo, một chương diệt thần phù ném ra bên ngoài. Đối phương hiện tại muốn chạy trốn. Hắn là có thể giết một cái là một cái. Giết một cái cũng là 10 vạn hạ phẩm linh thạch a. Muốn đem đối phương toàn diệt cũng không phải là không được. Dạng này, Đoạn Lăng Phong hắn thế tất hội bại lộ một số át chủ bài. Đây là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Huống chi cái này Lý Bá là tốt là xấu vẫn chưa biết được. Hắn nhất định phải cẩn thận đê. Liên tiếp ném ra 3 tấm diệt thần phù. Những cái kia chạy trốn người áo đen lập tức liền bị này hủy diệt chi quang cho cuốn chúng. 3 tấm diệt thần phù điệp ra. Uy lực có thể nói là khủng bố. Bị hủy diệt chi quang cho cuốn chúng. Trong nháy mắt liền có 5 người bị này hủy diệt chi quang nuốt chửng lấy. Mà này hóa thần cảnh người áo đen càng là không lo được hắn thuộc hạ. Trong nháy mắt liền trốn xa. 21 người đội ngũ. Sau cùng chỉ có 12 người có thể trốn được đại nạn. Mà cái này 12 người còn có 3 người bị trọng thương. Lần này thật sự là tổn thất nặng nề. Không phải đâu. Nhìn thấy này đại tống hoàng triều người áo đen cứ như vậy chạy trối chết. Hơn nữa còn vẫn lạc 5 người. Hơn nữa còn là cái xác không hồn. Bọn họ càng là làm bao người ngoác mồm đến mang tai. 9 tên anh biến cảnh võ giả vẫn lạc. Không phải bọn họ giết. Ngược lại là Đoạn Lăng Phong cái này người kết đan cảnh tiểu bối. Cái này khiến bọn họ nhìn về phía Đoạn Lăng Phong thời điểm ánh mắt cũng không giống nhau. Lý tiền bối. Lần này vì giúp ngươi. Ta thế nhưng là lãng phí 7 cái diệt thần phù. Cái này diệt thần phù thế nhưng là giá trị 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Mà lại còn có tiền mà không mua được. Đoạn Lăng Phong không nghĩ tới 3 tấm diệt thần phù uy lực. Hội lớn như vậy, diệt sát 5 người, trọng thương 3 người, nếu là bọn họ đuổi theo lời nói. 3 người kia tuyệt đối có thể đem diệt sát, thế nhưng là bọn họ cũng không có làm như vậy. Yên tâm tốt, chém giết 9 người, 90 vạn hạ phẩm linh thạch sẽ không thiếu ngươi. Chỉ là ta tiền bạc hơi thiếu, hiện trong tay không có có nhiều linh thạch như vậy. Chờ đến Đại La Hoàng Triều, ta hội hai tay dâng lên. Lý Bá nghe vậy nói. Theo này Lý Bá vừa mới nói xong, Đoạn Lăng Phong mi đầu là không tự giác nhăn lại. Hắn coi là đối phương hội thực hiện, không nghĩ tới đối phương sẽ đến một câu như vậy. Hắn không cho linh thạch, Đoạn Lăng Phong liền thiệt thòi lớn. Bất quá, Đoạn Lăng Phong cũng không sợ đối phương đùa nghịch hắn. Nếu là hắn không cho linh thạch lời nói, vậy liền để mạng lại nếm tốt. Dạng này, trên người ngươi có bao nhiêu? Người trước cho ta, còn thiếu, người đánh cho ta cái phiếu nợ đi. Chờ đến Đại La Hoàng Triều ngươi đang cho ta đi. Tiểu tử, ngươi làm sao nói, muốn không phải chúng ta, các ngươi đã sớm chết, ngươi lại còn dám đến hỏi chúng ta đại nhân muốn linh thạch. Một tên sắc mặt trắng bệch trung niên, nhân hướng về phía Đoạn Lăng Phong quát lớn, nếu là gia hỏa này xuất thủ trước lời nói, hắn cũng sẽ không bị trọng thương. Hắn đối Đoạn Lăng Phong liền có lời oán giận. Bây giờ nghe Đoạn Lăng Phong kiểu nói này, hắn là ổ một bụng tức giận. Lý tiền bối, đây là ngươi ý tứ sao? Đoạn Lăng Phong mi đầu lại một lần nhăn lại, hướng về phía này Lý Bá hỏi. Hắn cũng không để ý tới gọi là dầm dĩ anh biến cảnh võ giả. Làm càn, Lý Bá giận dữ mắng mỏ. Lời này hắn cũng không biết là hướng về phía ai nói. Hắn không nghĩ tới, Đoạn Lăng Phong vậy mà lại như thế hùng hổ dọa người. Người lui ra, Đoạn Lăng Phong, ta đáp ứng cho ngươi linh thạch, ta nhất định sẽ cho ngươi. Chỉ là ta trên người bây giờ không có có nhiều linh thạch như vậy. Lý Bá hướng về phía Đoạn Lăng Phong cười cười, không có chút nào đem Đoạn Lăng Phong lời nói để ở trong lòng. Cũng không có cho Đoạn Lăng Phong lấy linh thạch ý tứ. Lý tiền bối, ta kính trọng ngươi là tiền bối, nhưng ta vẫn còn muốn nói cho ngươi một câu, ta linh thạch cũng không phải tốt như vậy giấu dưới. Đoạn Lăng Phong ngữ khí hiện lạnh, hắn nghe ra đối phương ý tứ, linh thạch này hắn là không muốn giao cho Đoạn Lăng Phong. Ngươi làm càn, chẳng lẽ ta sẽ còn kém ngươi không thành? Đoạn Lăng Phong vừa mới nói xong, Lý Bá nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Nhìn lấy Đoạn Lăng Phong thời điểm, trong mắt là hiện ra lãnh quang. Người nếu là có tâm cho ta lời nói, vì cái gì trên người ngươi linh thạch không giao cho ta? Đoạn Lăng Phong không sợ chút nào, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Tốt, tốt, tốt, ngươi là dám dạng này cùng ta nói tiểu bối. Trên người của ta chỉ có 10 vạn hạ phẩm linh thạch, còn thiếu 80 vạn hạ phẩm linh thạch. Chờ đến Đại La Hoàng Triều, ngươi cầm này ngọc phù, ta nhất định sẽ trả ngươi. Lý Bá nỗ cực ngược lại cười. Trên người hắn thật là chỉ có nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch. Hắn coi là Đoạn Lăng Phong có thể chảm giết một người cũng không tệ. Hắn cho đối phương 10 vạn hạ phẩm linh thạch liền tốt. Không nghĩ tới Đoạn Lăng Phong vậy mà như thế dữ dội. Vậy mà xử lý 9 người, hắn liền muốn giao Đoạn Lăng Phong 90 vạn hạ phẩm linh thạch. Nhiều như vậy linh thạch, cũng là hắn lấy ra đều cảm thấy cố hết sức. Tốt, ta liền tin tiền bối một lần. Đoạn Lăng Phong cũng không có cùng đối phương so đo. Hắn mới không quan tâm đối phương hội thấy thế nào hắn. Nên lấy chỗ tốt, trước nắm bắt tới tay đang nói. 10 vạn hạ phẩm linh thạch, đủ để vãn hồi hắn tổn thất. Còn lại chỉ cần hắn đến Đại La Hoàng Triều, đối phương chỉ cần chịu trả lại hắn hắn đều là kiếm lời. Đại nhân, tiểu quỷ này thật sự là quá phách lối. Đoạn Lăng Phong sau khi đi, một tên anh biến cảnh võ giả hướng về phía Lý Bá nhỏ giọng nói. Người bớt tranh cãi, tiểu tử này có chút không đơn giản. Người cho rằng, cho ngươi mấy chương diệt thần phù, người có thể tại ngưng đan cảnh chém giết anh biến cảnh võ giả sao? Lý Bá không nói gì, hướng về phía đối phương là lạnh lùng nói. Nếu không phải kiêng kỵ Đoạn Lăng Phong thế lực sau lưng, chỗ của hắn hội dễ dàng tha thứ đối phương uy hiếp như vậy hắn. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân,